Mà Thế Đại trở về. Chương 235, có kẻ mặc cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa tắc mang nhanh chóng lóe lên, một giây sau. Phốc, máu đen đã lần nữa phun ra. Ngang, một tiếng cực hạn gào thét từ nơi này đầu tam giai zombie trong cổ họng xé rách mà ra. Máu đen từ nơi này đầu zombie bên tai chỗ dâng trào, lần này vết thương cũng không nhỏ, sắc bén tu la chiến phù kém chút trực tiếp đưa nó đầu chém đứt, nhưng dù sao sở hàm lực lượng không đủ, nếu như hắn giờ phút này lực lượng thiên phú có thể có cấp 2, vừa mới cái kia một chút bất chợt tới đánh chém nói không chừng có thể trực tiếp đem đầu này tam giai zombie mất mạng, bên tai chỗ vết thương khoảng cách đại não rất gần. Liền kém một chút, đáng tiếc. Bất quá hắn lần thứ hai xảo trá cũng làm cho đầu này tư duy theo không kịp tiết tấu xúc sinh nếm đến đau khổ, lợi dụng hết thảy có lợi nhân tố đối với địch nhân tạo thành chí mạng công kích, đây là sở hàm tại trong 10 năm học hội lớn nhất đồ trọng yếu. Chỉ có hung ác mới có thể sống sót. Tựa như vừa mới cái kia một chạm, bình thường người tại lần thứ nhất chạm phá đối phương ra thịt sau tất nhiên sẽ có cơ bản nhất tư duy đình trệ cùng động tác dừng lại, nhưng là sở hàm không, đối địch nhân đuổi đánh tới cùng thừa cơ mà lên là hắn vô ý thức phản ứng, ai cũng không biết dừng lại thời điểm sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đã có thể chặt thương tổn lần thứ nhất liền có thể có lần thứ hai, riêng là tại thừa dịp đối phương cảm giác đau đớn vừa mới phun lên thời điểm lại đến một chút thương tổn chắc chắn sẽ gấp bội. Đây là đang ở kiếp trước dài đến 10 năm ma luyện thành quả, sở hàm thậm chí có thể không chút khách khí đánh cược cho dù là giờ phút này cấp bậc tối cao tiến hóa giả cũng không có hắn nhanh chóng như vậy vô ý thức phản ứng cùng phong phú đến làm cho người thật không thể tin chiến đấu kinh nghiệm, hắn cũng không nghĩ tới cái kia 10 năm thống khổ kinh lịch vậy mà lại tại một thế này trở thành hắn lớn nhất tài phú. Quảng cáo, tại cửa thông đạo quan chiến mọi người toàn bộ hít sâu một hơi, cái này bỗng nhiên chuyển biến để bọn hắn quá tải, trước một giây cái kia zombie còn tại hung dữ công kích sở hàm, một giây sau liền trực tiếp trái lại, sở hàm vậy mà có thể đang tránh né, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất bắt chuẩn cơ hội phản kích thậm chí còn liên tiếp phản kích hai lần. Thời gian vẻn vẹn chỉ dùng một cái chớp mắt. Đây chính là tam giai zombie, là cho đến trước mắt nhân loại thấy qua kẻ địch cường đại nhất mà nhưng phản sát giống như hồ đã trở thành sở hàm trong chiến đấu cơ bản nhất ý thức cùng thói quen. Lý Nghị lần nữa một trận chấn kinh, hắn không phải là chưa từng thấy qua cấp 2 tiến hóa giả chiến đấu tràng diện, cũng không phải là chưa từng thấy qua những cường giả kia nhóm kinh thiên động địa đối oanh tràng cảnh, nhưng là hắn từ không nghĩ tới sở hàm cùng tam giai zombie chiến đấu vậy mà có thể như thế kinh diễm liên tục, không có quá nhiều lực lượng bạo phát cùng có thể hình dung rực rỡ tân trang, sở hàm chiến đấu nhanh chóng trực tiếp, thậm chí đơn giản đến cực hạn không có một tia dư thừa, cả cái động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành phảng phất đều không cần suy nghĩ tinh diệu đến có thể xưng nhất tuyệt để cho người ta nhịn không được kích động nhiệt huyết sôi trào. Mọi người ở đây vừa định lớn tiếng reo hò thời điểm, sở hàm bỗng nhiên không chút do dự hướng. Về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đột nhiên thối lui, hắn đã cảm nhận được một cỗ cực hạn nguy hiểm. Tam giai zombie dù sao cũng là tam giai zombie, dù là không có thể cùng nhân loại có thể so với tư duy năng lực nhưng lại có mạnh đại chiến đấu lực tư bản, trước mắt đầu này tam giai zombie tại liền thụ hai lần bị thương về sau đã nổi giận, như trước khi nói nó còn có như là như trẻ con muốn chơi đùa nghịch tâm tình, như vậy giờ phút này, nó nội tâm đã hoàn toàn bị sát ý chiếm hết. Ngang, giống to một tiếng, tam giai zombie không quan tâm toàn lực hướng về phía trước công kích. Đã sớm cảm nhận được nguy cơ sở hàm sớm liền rời đi nguyên địa xa xưa, làm cho đối phương trong nháy mắt này dốc sức cái khoảng không. Chiêu này lần nữa để mọi người thán phục quả thực bội phục đầu dạp xuống đất, nếu là cùng đầu này tam giai zombie đánh nhau người là bọn họ, đừng nói có thể ngay đầu tiên phát giác được nguy hiểm né tránh công kích đoán chừng liền suy nghĩ cùng phản ứng thời gian cũng sẽ không có liền bị cái kia zombie huyết bồn đại khẩu cho răng rắc. Sau một khắc tam giai zombie thân ảnh chợt lóe lên lần nữa nhắm ngay sở hàm công bên trên, nó không có cái gì vồ hụt liền sẽ xấu hổ giận dữ tức giận tâm tình, nó chỉ biết là tuân theo bản tâm giết trước mắt cái này để nó đổ máu thụ hại nhân loại. Oanh, tam giai zombie bạo phát cực hạn tốc độ cùng lực lượng đột nhiên cùng sở hàm đối đầu, trong tay tu la chiến phù ẩn ẩn có nắm bất ổn dấu hiệu, sở hàm hung hăng kéo căng lấy thần kinh, thể năng cấp 2 tiến hóa giả tăng thêm tăng phúc cấp 1 lực lượng thiên phú, quả nhiên vô pháp đi theo đầu quái vật cứng đối cứng. Bành bành bành, tiếng đánh nhau bên tai không dứt, cái kia âm thanh vang lên tốc độ cực nhanh, hai lần thanh âm ở giữa khoảng cách ngắn đến làm cho người giận sôi. Tam giai zombie từng bước ép sát công kích một lần so một lần ngoan lệ tàn bạo, sở hàm hai cánh tay đã bắt đầu hơi hơi thoát lực, trong tay tu la chiến phù mỗi lần tới chỗ sức chịu đựng đều bị hắn hổ khẩu run lên. Nhìn thấy Sở Hàm bị đầu này zombie làm cho từng bước lui lại mồ hôi đầm đìa, đứng tại cửa thông đạo mọi người toàn bộ đầu quân qua lo lắng, ánh mắt khẩn trương bên trong yêu sầu tăng lên gấp bội. Từ vừa mới Sở Hàm cùng cái này zombie chiến đấu bọn họ đã đó có thể thấy được nhóm người mình tại cái này zombie trước mặt hoàn toàn chỉ có thể coi là con kiến, căn bản không chặn được dù là một lần. Tuy nhiên Sở Hàm cho đối phương tạo thành hai lần thương tổn, nhưng là rất rõ ràng hiện tại Sở Hàm đã mệt mỏi ứng đối, tại tiếp tục như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ thoát lực, đến lúc đó mọi người không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Thế nhưng là giờ phút này bọn họ lại không có biện pháp, chỉ có thể gấp dương mắt nhìn. Sở Hàm cũng là trong lòng phát khổ, một lần lại một lần va chạm tới bắt đầu để hắn xương cốt cũng hơi phát đau nhức. Ngay tại song phương rằng co không xong, tam giai zombie càng phát ra phách lối cùng dũng mãnh lúc. Người còn kém 10 cái tích phân liền có thể đem lực lượng thiên phú lên tới cấp 2. Vượng tài thanh âm bỗng nhiên tại Sở Hàm trong đầu vang lên. Chúng ta lên thuyền trước đó ngươi nhất định phải ta lái xe, nếu là chính ngươi mở hiện tại đoán chừng đã sớm có thể thăng cấp, này sợ không phải chính ngươi trực tiếp tạo thành zombie thương vong cũng sẽ có tích phân A, hối hận A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu này zombie thế nhưng là tam giai A, ngươi có thể cùng nó đấu cái thế lực ngang nhau ngược lại là khiến ta kinh nha, nhưng là muốn thắng liền khó, ta liền biết ngươi. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Sở Hàm quả thực muốn đem cái này con thỏ một chân giết chết, không thấy được hắn hiện tại loay hoay không chú ý được đến, đều sắp bị trước mắt đầu này zombie đánh cho tê người sao. Quảng cáo, được, vượng tài vội vàng thu hồi cười trên nỗi đau của người khác tâm tình. Ta mượn ngươi 10 cái tích phân, ngươi trước tiên đem lực lượng lên tới cấp 2 xử lý đầu này zombie lại nói, xong việc ngươi trả cho ta 20 cái tích phân liền thành thế nào. Lấy vượng tài ý nghĩ đến xem, nó đã rất lợi hại, nhân từ rất hào phóng, chỉ là thả một cái vay nặng lãi. Sở Hàm trong lòng sững sờ, vượng tài còn có chức năng này. Kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, Sở Hàm trong mắt lóe lên một tia gian trá. Trả lại ngươi 20 cái tích phân không cửa, cho ngươi đốt 20 con cá. Ngọa tào, ngươi nha quả nhiên là keo kiệt quỷ, mới 20 đầu, vượng tài trực tiếp tức điên, nhưng là một giây sau nó lại thốt ra. Nói thế nào cũng nên là 40 đầu a. 20 đầu, Sở Hàm không lùi không cho. 30 đầu, vượng tài hơi hơi nhượng bộ. 20 đầu, Sở Hàm một mực chắc chắn. Ngươi tê dại tí, vượng tài bật thốt lên mắng to, ngay sau đó một giây sau. Thành giao, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.